Dungeon Hunter, chương 85, Máu chảy thành sông, phần 2. Góc truyện audio.com. Grizzly nắm chặt cây tử trượng và hét lên. Chúng ta phải ngăn chặn đám thiên thần. Bằng sức mạnh vốn có, chúng ta sẽ nghiền chúng ra bã. 1.500 sinh vật đã được tập hợp ở tầng 1. Trong đó có rất nhiều sinh vật cao cấp. Dù có không đủ sức mạnh thì chúng vẫn phải liều mạng phòng thủ hầm ngục. Đây là mái nhà của chúng. Chúng đã cam kết sẽ bảo vệ khởi nguyên thụ cho dù có phải hy sinh chính mạng sống của mình. Grizzly và tất cả các Dark Elf đã sẵn sàng. Tuy nhiên, Giao Liềm là một ngoại lệ. Ông ta mở miệng với một biểu cảm cực kỳ lo lắng. Thưa nữ hoàng, hãy rút lui đi, đám thiên thần này không dễ đối phó đâu. Sau khi trải qua nghi lễ với ngục chủ, Grizzly đã được chỉ định thành nữ hoàng của Dark Elf. Giao Liềm và thậm chí cả Grasla đều phải tuân lệnh cô. Nhưng Grizzly chỉ cười lúng túng. Trưởng lão, sao ta phải sợ khi nắm trong tay Lich và bầy Spark tôi? Spark tôi, phát triển từ một phần cơ thể rồng. Nữ hoàng không biết chứ? Đám thiên thần tàn bạo và đáng sợ lắm. Giao Liềm run rẩy. Quỷ giới, Giao Liềm đã ở đó khá lâu và chứng kiến không ít lần đám thiên thần bước ra từ cổng không gian. Chúng là những thực thể cố gắng tiêu diệt tất cả sự sống ở quỷ giới. Sự sợ hãi đã tạo thành một bóng ma trong lòng Giao Liềm. Tất nhiên là những cuộc tấn công từ thiên đường không thường xuyên xảy ra. Thường thì một thập kỷ một lần và mỗi lần đều đem đến thiệt hại nặng nề cho quỷ giới. Tóm lại, kẻ yếu chỉ có đường cạp đất. Giao Liềm muốn sống gần thế giới thụ vì lý do này. Ông ta không muốn sống mà lúc nào cũng phải nớp nớp lo lắng cái chết đang đến gần. Mặt khác, Grizzly còn trẻ, nghe con không sợ hổ là điều dễ hiểu thôi. Vậy nên, Giao Liềm muốn kiểm soát tình hình. Đừng lo, mới thế này thì chưa đủ làm ta run sợ đâu. Grizzly cố gắng xua tan những lo lắng của Giao Liềm bằng nụ cười rạng rỡ. Nhan sắc của cô ngày một tăng hạng và chẳng còn Dark Elf nào có thể so sánh được. Nhờ vậy, Giao Liềm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ra liền người vừa lấy lại tinh thần nói. Tôi sẽ lấy thân già này để bảo vệ người. Hu hu, cứ yên tâm, cung, quang, ngay lúc đó. Hầm ngục rung lắc dữ dội, đám thiên thần bắt đầu phát động tấn công. Chẳng sớm thì muộn, chúng cũng sẽ ùa vào hầm ngục như ong vỡ tổ. Grizzly nắm chặt cây tử trượng. Sẵn sàng, kẻ thù đang tới, 200 thiên thần thủ hộ, 4 lãnh thần, 1 quyền thần, đó là số lượng đám thiên thần chui được vào hầm ngục lúc này. Chúng không bị ảnh hưởng bởi bóng tối và lao vào hầm ngục không chút do dự. Đối thủ đầu tiên của chúng là Saber Tiger. Zia-a-a, có hàng chục con Saber Tiger đang bao vây các thiên thần. Đám thiên thần rút vũ khí bằng ánh sáng và tấn công những con Saber Tiger đang vội vàng triệt thoái. Xem chừng đám hổ này rất can đảm và chém giết có bài bản. Nhưng vụ này không dễ ăn. Đám thiên thần giữ vững đội hình, dù chúng trông có vẻ hơi ngu. Nhưng đánh hơi thì là số một, chúng nhanh chóng nhận ra đây là một cái bẫy. Grizzly nhanh chóng triệu tập những con Lizardman LV2 trung cấp. Một trận đánh giáp lá cà, Surap, Sururap, khiên gỗ hình tròn và đại đao. Đám thiên thần mặc áo giáp lao thẳng vào 50 con thần làn. Một hành vi rất chi là khiêu khích, không ai tin rằng những con thần làn này lại có thể chiến thắng 200 thiên thần. Cơ bản chỉ là dò xét sức mạnh. Hai thiên thần, 8 phút, 50 con Lizardman xuống hố. Yếu sinh lý thực sự. Khá hơn ta nghĩ, đám thiên thần này, nhờ quả cầu pha lê của hầm ngục, Grizzly có thể quan sát bất cứ nơi nào trong hầm ngục. Đám thiên thần thực sự hung hãn. May mà không xuất hiện nhiều thiên thần cấp cao. Giao Liềm thở phào nhẹ nhõm. Grizzly hỏi, ta nghe nói cấp bậc của đám thiên thần rất đa dạng và phức tạp. Mỗi cấp bậc đều có sự cách biệt rất lớn. Đúng vậy, các tổng lãnh thiên thần là một tồn tại đặc thù nhưng không có hệ thống phân cấp chặt chẽ. Các quyền thần được xếp hạng trung cấp như những Dark Elf. Dũng thần và quản thần có thể một mình đối đầu với nhiều sinh vật cấp cao tôi chưa từng thấy ngai thần. Minh thần và luyến thần xuất hiện nên không rõ chúng mạnh cỡ nào. Cuối cùng sẽ là đức chúa sao? Đúng vậy, đức chúa nắm trong tay thiên đường, giống như quỷ đế làm chủ quỷ giới. Và với sức mạnh hiện có, chúng ta hoàn toàn có thể đối đầu với các lãnh thần và quyền thần. Julian đã bớt căng thẳng. Chesley tiếp tục nhìn quả cầu pha lê rồi nói. Ta sẽ để chúng tiếp tục được tắm máu. Cho đám werewolf lên sàn đi, tất cả chuẩn bị nghi thức. Lizardman, werewolf, Naga nhiệt liệt chào mừng đám thiên thần bằng cái chết. Một màn liên hoan xác thịt tràn ngập máu tươi. Máu của chúng vương vãi khắp nơi trên thân thể đám thiên thần. Mặt trời sẽ giúp các thiên thần loại bỏ máu khỏi người, nhưng trong hầm ngục thì không có thứ xa xỉ đó. Cuối cùng, đám thiên thần chỉ có thể di chuyển với cơ thể dính đầy máu. Chúng đang phải đối đầu với Dark Bear và Châu trong khi nghi thức bắt đầu. Các nghi thức của Dark Elf là độc nhất vô nhị, ban đầu chỉ là những lời và hành động cầu khấn, nhưng sau đó nó sẽ phát huy sức mạnh khủng khiếp, mỗi bộ lạc nắm giữ một nghi thức khác nhau. Rất khó để mô tả bằng lời nói, như kiểu là sức mạnh về ý niệm, và Giao Liêm biết một nghi thức nguyền rủa, đó là ma thuật cổ xưa sử dụng máu để làm suy yếu đối thủ. Đám thiên thần đang dính đầy máu tanh nên không thể tránh khỏi. Dark Elf tập hợp sự phẫn nộ bên trong xác chết của các sinh vật. Cơ thể của họ đang run lên vì cảm xúc này. Một lúc sau, một con Saber Tiger xuất hiện với một thiên thần đã chết trong miệng nó. Nhắm vào đôi cánh của đám thiên thần, linh hồn của những sinh vật đã chết sẽ nguyền rủa chúng. Giao liền đưa ra một con dao găm đã cũ và dỉ xét. Grizzly không muốn động tay vào một thứ dơ bẩn đã bị nguyền rủa như vậy, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy nó. Cô hít một hơi thật sâu và đâm lút cán con dao vào đôi cánh của gã thiên thần đang nằm bẹp trên mặt đất. Hiya, một thanh âm rên rỉ kỳ lạ, âm thanh nghe được từ miệng của thiên thần đã chết. Một làn sóng pháp lực mạnh mẽ được tạo ra và lao về phía đám ác quỷ. Các thiên thần sởn gai ốc khi nhìn thấy nó. Giao Liêm đang nhìn quả cầu pha lê và gật đầu tấm tắc. Thành công rồi, lời nguyền đau đớn, chuẩn bị tấn công, chúng ta sẽ quét sạch chúng. Cho đến giờ đám thiên thần gần như còn nguyên vẹn, một khi đám thiên thần bị nguyền rủa, cơ hội lật bàn sẽ xuất hiện. Bên ngoài hầm ngục, thiên thần đông như kiến, bên trong thì chỉ có một nhúm nhỏ thôi. Cần bảo toàn số lượng sinh vật trong hầm ngục càng nhiều càng tốt. Các linh hồn đang gào thét, đỡ ta, lời nguyền có mang tác dụng phụ, kẻ thù càng mạnh thì phản đam càng nhiều. Nếu chỉ số trí tuệ của Grizzly không vượt quá 100 thì cô đã bị ngất đi. Giao Liêm ngạc nhiên và đưa tay ra đỡ trong nháy mắt. Không sao, bên ngoài kia chắc còn kinh khủng hơn. Thế này đã là gì? Chesley cố gắng đứng vững hai chân để thể hiện sự kiên quyết của mình. Mặt trời mọc rồi. Bóng tối dần tan biến, mặt trăng chìm xuồng và bình minh đỏ rực xuất hiện. Dù vậy, Hasmo vẫn chưa gục ngã. Đám sinh vật liên tục tấn công nhưng cô ta vẫn dửng dưng như không. Hasmo, không tệ, đánh đấm giỏi ra phết. Sự ngưỡng mộ này đến từ tận đáy lòng. Thực tế thì Hasmo phù hợp với vai trò bắp hơn là chiến đấu. Cô ta khác với những thiên thần ở kiếp trước. Những kẻ chỉ trong vòng 1 năm 6 tháng đã gặt hái được vô số thành tựu. Chính vì vậy tôi không coi trọng cô ta cho lắm. Tôi chỉ nghĩ khi bị dồn vào bước đường cùng, cô ta sẽ bộc lộ tiềm năng và đột phá giới hạn của mình. Nhưng mọi thứ đã xảy ra làm tôi thay đổi ý định. Ngoài Hasmo, 80 thiên thần vẫn còn toàn mạng, nhưng chẳng khác gì với việc Hasmo solo. Kẻ ban ánh sáng. Cô ta có thể sử dụng thứ ánh sáng đó, thử đặt mình vào vị trí của cô ta. Tôi mường tượng ra những việc mình có thể làm, nửa ngày, nhiều nhất một ngày, tôi biết rõ năng lực của mình, tôi sẽ phải liều mạng. Ngoài ra, kinh nghiệm đối phó với cùng lúc nhiều đối thủ lại quá ít. Với những thiếu sót đó, một ngày đã là quá nhiều, nhưng đúng là trời giúp Hasmo. mặt trời mọc và thánh lực của cô ta đang khôi phục chẳng khác nào người ốm được uống thuốc tiên và khỏe lại. Nhờ đó, tình hình đang dần dần lắng xuống. Lũ Demon đang tập hợp đám đệ cao cấp chuẩn bị cho một đòn tấn công khác. Có vẻ như chúng cũng sắp sụp đổ. Địa ngục chính là đây. Yu-un, He bực bội nói khi đi đến bên cạnh tôi. Khuôn mặt của cô nàng dính đầy máu và bụi bẩn. Nhà bao việc, nên cô nàng còn chưa kịp nghĩ đến chuyện rửa mặt. Nhưng rắc rối vẫn chưa kết thúc. Hiện tại, các thành viên còn sống sót trong tổ đội đột kích của tôi và dị năng giả còn sống sót đang ở trung tâm chiến trường. Cả đám đang vui mừng vì sự lắng xuống này báo hiệu các đợt tấn công sẽ giảm hẳn. Họ đã có thể được nghỉ ngơi giữa rừng xác chết này. Đừng có thả lỏng, hừ, em còn chưa định nghỉ ngơi đâu. Đầu em vẫn còn ong ong vì đám trùng vô hình kia. Yu-un, He xoa xoa trán cô. Tôi quay đi và dò xét đám dị năng giả còn lại. Theo quan điểm của tôi, dị năng giả chẳng khác nào đám trẻ sơ sinh. Chiến trường giờ như một lớp học và nếu được ngồi lâu, chắc chắn họ sẽ lớn nhanh như thổi. Ban đầu thấy máu thôi cũng khiến họ run như cầy sấy. Nhưng giờ thì cả đám quen mắt rồi. Họ buồn vì những người đồng đội của mình phải nằm xuống nhưng không để cảm xúc tiêu cực đó tồn tại quá lâu. Nó khiến họ nhận ra bản năng sinh tồn của mình đang trỗi dậy. Đã đến lúc được giảm sóc rồi. Khuôn mặt của các dị năng giả đều hiện lên vẻ kiệt sức. Dù vậy, đôi mắt của họ vẫn sáng quắc, quan sát và cảnh giác với bất kỳ điều gì xung quanh. Tất nhiên, một số kẻ muốn đào ngũ, con số này là 40, nhưng hầu hết đều đã về chầu các cụ, vừa rời khỏi đội ngũ. Quá nửa số này đã bỏ mạng ngay lập tức, nhưng đây chưa hẳn là một điều xấu. Nhìn thấy những kẻ đào ngũ nằm xuống khiến tinh thần của họ được nâng cao. Thắng hoặc là chết, đội trưởng, anh có nghe thấy gì không? Yu-un, He, người đang bôi thuốc vào vết thương, đột nhiên nghe thấy một âm thanh lạ, âm thanh phát ra từ hướng hầm ngục. Sao lại lắm thiên thần thế kia, nhưng họ lại đi ra từ hầm ngục. Đúng hơn là tại sao họ lại đi ra từ đó? Yu-un, He đã phát hiện ra nguồn gốc của âm thanh. Hàng chục thiên thần đang bước ra từ lối vào hầm ngục. Tất cả các dị năng giả trừng đôi mắt to tròn đầy sự ngạc nhiên và mâu thuẫn. Họ là những thiên thần đã tấn công vào bên trong hầm ngục. Nhưng nhìn họ cứ như vừa bị thảm sát vậy. Một số bị xé toạc cánh, một số còn lòi cả nội tạng ra ngoài. Họ tới rồi, khóe miệng của tôi nhếch lên. Sự xuất hiện của đám thiên thần tàn binh bại tướng cho thấy Chursley đã thành công và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tim Chen, đéo cần tên, Chen, hai cốc đã say, Editor, Marco, cách chương.